Bà Hà vừa nói xong thì hai cái tát của ông Hùng đã bay đến má của Hiền. Nước mắt cô trào ra nhưng không dám khóc to. Ông Hùng chỉ mặt bà Hà mà quát lớn: "Còn cái thân của bà đấy, là mẹ mà không dạy được con, nói mãi rồi cuối cùng vẫn để cho nó ĩnh cái bụng ra. Bây giờ thì cả làng cả họ biết rồi, chẳng ma nào thèm rước đâu. Nhục, đúng là nhục không để đâu cho hết. Giời ơi là giời. Con mặt giặc kia, tao hỏi thật, mày đã có thai mấy tháng rồi hả?" Hiền lý nhí đáp: "Dạ, khoảng 3 tháng rồi bố ạ." "À, giời ơi, mày giết tao đi. Có chửa 3 tháng mà mày cứ bình chân như vậy thế sao? Đàn bà không chồng mà chửa, vẻ vang gì cho nó cam, mà mày làm như không có chuyện gì xảy ra thế." Bà Hà lúng túng nói với chồng: "Hay mình gọi cái thằng đó đến bắt đền ông nhỉ? Không ai ngu như bà, cái loại đầu không tóc thế thì bắt đền cái gì, chỉ thêm dơ cái mặt ra thôi. Mà đều có thâm niên như nhà nó thì chắc gì nó đã nhận cho. Con giải thì con mình chết thôi. Bà đi gọi mời ngay mấy anh chị nó về đây cho tôi, tối nay họp gia đình gấp." Bà chị gái và hai ông anh của Hiền ngay lập tức được gọi đến. Hiền, anh trai của Hiền, nói với bố: "Bố mẹ chiều nó cho lắm vào, tối nào bọn con trai cũng dập dìu ngoài cổng, bảo gà quách đi thì không nghe, bây giờ mới ĩnh bụng ra. Mà chửa với thằng nào không chửa, đã đi chửa với cái thằng đầu trộm đuôi cướp ấy thì thả chết đi còn hơn." Hiền, chị gái của Hiền, nhìn em rồi lắc đầu nói: "Giờ bố mẹ có chửi nó cũng không giải quyết được gì đâu, mà hàng xóm láng giềng họ còn cười cho, chi bằng đưa đi phá thôi. Cái loại nghiệt chủng ấy cũng không nên tiếc làm gì." Vậy là mỗi người thêm một câu, nhưng chung quy lại vẫn là bắt Hiền phải phá thai. Để cho mọi người nói hết, cô mới quỳ thụp xuống chân của bố mẹ mà nói: "Con xin bố mẹ, đứa bé nó chẳng có tội tình gì, bố mẹ đừng bắt con bỏ nó đi. Con muốn đẻ nó ra, nó là con của con, cũng là cháu của bố mẹ, của các anh chị cơ mà." Câm mồm lại, mày định để cho dân làng này người ta ỉa vào mặt tao sao? Nhà này từ xưa tới nay không có giống chợ hoang. Thà như mày yêu thằng nào tử tế thì tao cũng nhắm mắt cho qua, kể cả không cho cũng được. Nhưng cái phường trộm cắp giật dọc nhà nó thì đừng hòng. Tao là tao cấm cửa, bảo với cái thằng khốn nạn ấy đừng có mà mơ. Chỉ cần nó bước chân vào cổng cái nhà này thôi, tao chặt gãy chân đấy." Nhưng đời không như là mơ. Trong lúc nhà ông Hùng đang rối ren như canh hẹ, thì bên nhà bà Tâm, thằng Thảo nói với mẹ: "Bố mẹ xem thế nào, cưới vợ cho con đi. Lần này con nói nghiêm túc đấy." Bà Tâm thấy con trai nói như vậy thì mới hỏi: "Tao nghe người làng họ kháo nhau, mấy bữa nay là mày ngủ với con Hiền, làm cho nó có chửa phải không?" Thảo không chần chừ mà đáp luôn: "Đúng rồi mẹ, bố mẹ làm cái lễ ăn hỏi, sang nhà nó xin cưới đi. Tự nhiên được cả châu lẫn nghé, chả sướng à, nhất các cụ." "Tao sợ là nhà nó không đồng ý đâu con, khéo họ đào cả mả bố nhà mày lên rồi đấy. Cho dù con bé có bầu đi chăng nữa thì mày cũng không ở được với nó đâu. Tao đảm bảo kiểu gì nhà ấy cũng bắt con Hiền phá thai cho mà xem." Ông Tồn cũng nói: "Mày không thấy thằng Lâm đã phải bỏ nhà đi làm ăn xa chỉ để tránh cái tiếng, và cũng là muốn kiếm một cô vợ cho bằng anh bằng em hay sao? Thôi, quên cái chuyện lấy vợ làng đi. May là người ta chưa sang bắt đền đấy. Tao nghĩ hay là mày lặn đi đâu đó một thời gian, biết đâu lại kiếm được con vợ ngon. Chứ ở cái làng này chả có ai chào đón mày đâu." Bố buồn cười: "Đang yên đang lành để bảo con đi, như vậy khác nào đi trốn. Con không phải là thằng hèn. Rồi bố mẹ xem, kiểu gì cái nhà ấy cũng phải đánh tiếng gả con gái cho con. Hoa hậu xinh nhất làng sẽ là vợ con. Bố mẹ cứ chuẩn bị cau trầu với lại lợn gà dần đi." Và không biết Thảo rùa làm cách nào mà cái tin anh ta ngủ với Hiền có thai đã lan rộng khắp vùng. Đi từ đầu làng, trên đến xóm dưới, đều chỉ bàn tán xôn xao chuyện của Hiền. Người ta bảo cô giải có thân mà không biết giữ, người đẹp như hoa khôi, hoa hậu mà đi ngủ với một thằng đầu chuộm đuôi cướp như Thảo thì chẳng xứng đáng chút nào. Làm vợ của một thằng ăn cơm tù suốt ngày như vậy, sớm muộn gì cũng tàn một đời hoa. Nào là nhà ông Hùng Hà tưởng nghiêm khắc kiểu gì, chứ ai đời lại để cho con ĩnh bụng ra lúc nào cũng chẳng biết. Sướng nhất chỉ có thằng Thảo rùa thôi, tên là Thảo mà mưu mô quỷ quyệt, chẳng giống với cái tên tí nào. Vậy mà đúng như dự liệu của Thảo, mặc dù bố mẹ và các anh chị của Hiền gây sức ép liên tục, nhưng cô vẫn dứt khoát không chịu đi phá thai và quyết giữ lại đứa bé cho bằng được. Ông Hùng hết chửi mắng mà không tài nào bảo được con. Thành ra những ngày này, nhà ông cứ như đơ đám, không khí nặng nề bao trùm, chẳng ai nói với ai câu nào. Đã vậy, Thảo lại án binh bất động, hắn không ra mặt cũng chả thanh minh, thanh nga một lời. Mặc cho dân làng muốn nói sao thì nói, làm cho ông Hùng càng tức sôi máu. Hai tuần sau, không thể đặng đụng được nữa, ông Hùng mới bảo anh Hiền con trai cả. Anh xem thế nào, lôi cổ cái thằng mất đết ấy đến đây cho tôi. Không thể để cho nó sống nhơn nhơn ra thế được. Ăn nằm với con gái người ta gây hậu quả mà cứ vênh vang như không có chuyện gì xảy ra, thì bố thằng nào chịu được. Mẹ cha cái thằng đĩ đực, lôi cổ nó đến đây, để tôi tế bố nó lên. Anh Hiển tuân lệnh bố đi ra ngoài. Một tiếng sau anh về, theo sau là Thảo. Hắn cúi xuống chào ông bà, rồi lẻo mép nói: Dạ, cháu chào hai bác. Cháu biết chuyện xảy ra làm cho hai bác tức giận là lỗi của cháu, nhưng mong hai bác thông cảm. Cháu yêu em Hiển là mình là thật, mong hai bác tác thành cho chúng cháu. Câm mồm, ai cho anh ăn nói kiểu đấy? Anh đã bày trò lừa gạt con cái tôi, bây giờ lại còn nỏ mồm sao? Nói, anh đã làm gì nó? Dạ, cái đó bác phải hỏi Hiền chứ ạ. À? Nếu cô ấy không đồng ý, thì cháu có làm được không? Cứ cho là hai bác không thương con, thì cũng phải thương cháu. Vì Hiền đang mang trong bụng cháu ngoại của hai bác mà. Nếu hai bác cố tình chia rẽ Thúy Loan chúng cháu, thì con gái bác sẽ bị người làng phỉ nhổ và mang tiếng là chửa hoang. Ai còn dám lấy cô ấy nữa? Ông Hùng giận quá, hai tay nắm chặt vào nhau run rẩy. Rồi ông chỉ thẳng mặt Thảo quát lớn: Cuối cùng thì anh cũng lòi cái mặt chuột ra rồi. Bây giờ anh tính dở cái hạ sách này ra để bắt chúng tôi phải chấp nhận sự đã rồi phải không? Tôi nói trước là không thể nào tôi chấp nhận cho anh bước chân vào làm rể nhà này. Anh có tu mọt kiếp thì cũng đừng hy vọng chạm được vào người con gái của tôi, đừng có hỏng. Thảo vẫn mặt dày nói: Dạ tùy bác thôi ạ. Nếu bác muốn gọi cháu đến đây để giáo huấn thì bác cứ chửi cho sướng mồm đi, cháu không ép. Nhưng cháu muốn bác hãy nghĩ đến tương lai của Hiền. Có lẽ cô ấy cũng chẳng muốn bản thân bị mang tiếng là chửa hoang đâu ạ. À. Hiền thấy Thảo nói năng không có trước có sau thì tức giận mắng: Anh nói gì? Tôi đã bị anh làm nhục mà anh còn dám hiên ngang tuyên bố quyết định tương lai của tôi nữa cơ à? Anh cút đi, tôi không bao giờ chấp nhận một người như anh làm chồng. Anh ra khỏi nhà tôi ngay. Ông Hùng liền quắc mắt lên hỏi con gái: Mày nói đi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mày không phải tự nguyện mà bị nó ép ư? Thế mày lên đê làm cái gì? Ai hẹn mày ở đó mà mày lên đó để rồi vác cái bụng về báo nhục cho tao? Hiền không nói gì cả, cô chỉ biết tấm tức khóc. Còn Thảo Rùa thì bị hai ông anh của cô đuổi thẳng cổ. Cuối cùng sự việc không mong muốn cũng xảy ra. Ông Hùng sau một lần tức giận con gái và bị nhồi máu cơ tim, không kịp cấp cứu, đã chết trên đường đi bệnh viện. Gia đình Hiền lúc ấy vô cùng rối ren. Ông Tồn bà Tâm nhân cơ hội ấy thì chạy đến lo lắng cho đám tang của ông Hùng nhiệt tình lắm. Sau đợt ấy thì số phận của Hiền đã thay đổi. Dù không muốn, gia đình bà Hà cũng không thể để con gái của mình mang tiếng là chửa hoang và con sinh ra không có bố. Thời đầu những năm 90, dân làng vẫn còn kỳ thị chuyện gái không chồng mà chửa lắm. Đợi cho 49 ngày có bố xong, anh trai cả của Hiền mới nói với mẹ: Mẹ ơi, con nghĩ chán rồi. Bây giờ trời không chịu đất, đất cũng phải chịu trời thôi. Bố con cũng vì chuyện này mà nằm xuống. Bọn con thì đều đã yên phận. Bây giờ nhà chỉ còn mình mẹ già yếu, chẳng biết sống được lúc nào. Mẹ không thể nai lưng ra mà kêu mang cái Hiền mãi được. Chi bằng... Anh Hiền nó đến đây thì im lặng. Bà Hà bấu tay vào con trai hỏi: Con nói gì? Ý con là... Thôi thì mẹ cứ gả Quách nó cho cái thằng Thảo Rùa ấy đi à. Bụng cái Hiền ngày càng to ra, nếu có để nó ĩnh ra như vậy thì nhục lắm. Đằng nào cũng phải lấy chồng, bản thân nó tự làm tự chịu, sướng hay khổ là do nó. Nếu ở với nhau không hợp thì ly hôn, lúc đó chỉ bị mang tiếng là bỏ chồng, còn hơn là chịu tiếng chửa hoang mẹ à. Nhưng bố con vừa mới nằm xuống, sao mà cưới treo được? Nhà mình đang có tang mà. Huấn, anh trai thứ hai của Hiền nói chen vào: Dễ mà mẹ, gọi thằng đó đến, bảo nhà nó làm cái lễ rồi hai đứa dắt tay nhau ra ủy ban mà đăng ký thôi. Sau đó nhà mình chỉ cần làm vài mâm cơm giới thiệu với họ hàng cho đúng thủ tục thôi. Còn bên nhà nó làm thế nào thì mặc xác. Với con Hiền, coi như mình hết trách nhiệm. Hiền nghe anh trai nói như vậy thì dãy nảy lên nói: sao lại bắt em lấy cái gã ấy? Em không đồng ý đâu. Có chết em cũng không bao giờ lấy một thằng cặn bã giang hồ làm chồng. Huân tức mình quay sang nẹt em gái: mày có im đi không? Mày không thấy sao? Cũng vì chuyện của mày mà bố đã phải mất mạng đấy. Hay mày muốn giết nốt mẹ nữa thì mày mới hả lòng. Nói trước, cái nhà này không chứa phường chợ hoang đâu. Mày đừng có mà bàn lùi nữa. Sớm biết thế này thì đừng cho nó đụng vào. Bây giờ ánh bụng ra đấy còn to mồm với ai. Bà Hà mệt mỏi nói: tôi xin các anh các chị đừng có sắt muối vào lòng tôi nữa. Cái nhà này chưa đủ loạn hay sao mà các người còn đấu tố nhau thế hả? Hiền, mày nói đi, tại sao mày không yêu nó, lại để cho nó làm bậy, rồi bây giờ vác cái trống về nhà là sao? Mày trả lời mẹ đi. Hiền ấm ức khóc: là con bị nó lừa mẹ ơi. Người con yêu không phải là anh ta, là người khác cơ. Nghe em gái nói tới đây thì lửa giận lại dâng lên ngùn ngụt trong lòng. Huấn quát: câm ngay mồm đi con danh. Mày càng nói ra thì càng chứng tỏ mày là cái loại đàn bà lăng nhăng dễ dãi đấy. Thằng người yêu mà mày vừa nói là thằng nào? Hay nói sớm biết chuyện nên ù té ra phải không? Làm sao mà không biết cơ chứ? Âm làng âm xã lên cơ mà. Nó hãi quá chạy mất dép chứ còn gì nữa. Mày cứ liệu thần hồn đấy. Rửa tay lên mà nghe tao nói đây này. Cho dù mày có đẹp như tiên như ngọc thì cũng chẳng có thằng điên nào chấp nhận lấy một đứa con gái đang yêu mình mà đi ngủ với thằng khác đâu. Mày tỉnh lại đi. Một, lấy thằng Thảo cho nó yên chuyện. Hai là xách quần áo ra khỏi cái nhà này ngay lập tức. Hiền quay sang ôm lấy mẹ van vỉ nói: mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ đừng bắt con phải lấy anh ta, cũng đừng đuổi con đi. Con sẽ không lấy ai cả. Con ở nhà với mẹ cả đời mẹ nhé. Bà đẩy con gái ra, nước mắt lăn dài và nói: con định làm cho mẹ đứt mạch máu mà chết phải không hả Hiền? Đời người đàn bà nhục nhất là mang tiếng chửa hoang đấy con ơi. Mày bôi cho chất chấu vào mặt của mẹ mày chưa đủ hay sao mà còn cứng đầu như vậy? Ôi giời đất ơi, tôi sống làm sao bây giờ được hỏi rồi. Hiền ôm lấy mẹ nhưng vẫn cả quyết: mẹ cho con thêm thời gian nữa đi. Đợi mấy hôm nữa anh ấy về, con sẽ bảo anh ấy sang thưa chuyện với mẹ. Nó là thằng nào? Giời ơi, mày có im ngay đi không? Con giời giết kia, nghe anh mày nói kìa. Giờ tao sợ cho không cho thằng Thảo thì nó cũng chẳng thèm cưới nữa ấy. Đẹp mặt chửa. Người ta nói phúc bất chủng lai, họa vô đơn chí. Câu này quả là đúng với Hiền. Từ hôm Lâm đi đến nay đã nửa tháng mà anh vẫn bặt vô âm tín, mặc cho Hiền ngày ngóng đêm trông. Anh đã đi đâu? Bao câu hỏi được cô đặt ra ở trong đầu mà không có một lời giải đáp. Chiều nay vừa ở ngoài đồng về thì cô thấy người dân làng xôn xao cả lên. Họ kháo nhau mà Hiền cảm tưởng đôi chân của mình sắp khuỵu xuống. Ôi các bà biết gì không? Cái thằng Lâm xì ke con nhà bà Tâm tồn chết rồi. Ngày đầu bị rơi xuống vực chết mất xác kia kìa. Tiếng bà May vừa cất lên thì bà Hảo lau chau hỏi: ai bảo bà thế? Cái nhà anh Lâm ấy nhìn sáng sủa đẹp trai thế cơ mà. Sao nghe bà Tâm nói thằng Lâm vào miền Nam làm ăn rồi cơ mà. Khổ thân, chưa kịp vợ con gì mà đã chết rồi. Mà sao lại rơi xuống vực nhỉ? Bà Thân liền chen ngang: nghe đâu đánh hàng đêm, chắc lại tránh công an với biên phòng đi mà. Hình như cái vực ấy sâu lắm, bên dưới là đầu nguồn sông Hồng thì phải. Chắc bây giờ cũng trôi ra biển rồi. Nhà ấy đã thuê người mò tìm cả chục ngày nay mà chẳng ăn thua. Giờ mới báo tin về nhà đấy. Bà Tâm đang lăn đùng ra mà ngã ngửa kia kìa. Mình sang hỏi thăm tí đi. Trời ơi, Hiền đang nghe cái gì thế này? Lẽ nào anh đã chết? Lâm của cô đã chết rồi sao? Vậy còn cô thì sao? Bất giác Hiền đưa tay sờ lên cái bụng đã bắt đầu to lên của mình và nghĩ đến đứa con đang thành hình đã bị mất cha mà không tự chủ được, lệ đã dâng tràn khóe mi. Cô vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi bước nhanh về nhà. Bà thấy con gái thì lôi ngay vào trong buồng nói: khổ rồi con ơi, đúng là dậu đổ bổ thì bìm leo. Số mày đúng là số chó rồi. Cái thằng Lâm em thằng Thảo chết rồi, bây giờ nhà ấy đang gào khóc ầm ĩ lên kia kìa. Còn việc của mày thì không biết tính sao đây. Để mẹ chạy sang đấy xem thế nào, dù sao cũng tỉnh làng nghĩa xóm. Hiền níu áo mẹ nói: mẹ cho con đi với, con cũng muốn sang đấy xem thế nào.

Cướp, bắt lấy nó, nó giật điện thoại của cháu. Nhưng mặc cho tiếng kêu thất thanh của cô thì người đi đường chỉ hiếu kỳ nhìn theo, chứ tuyệt nhiên không ai đuổi theo cả. Tên trộm hình như có cầm theo một con dao bấm ở tay thì phải. Chắc vì vậy mà mọi người mới sợ nguy hiểm ư. Mặc kệ, Lan Thi vẫn vừa la vừa đuổi theo tên đàn ông trước mặt. Cố thêm tí nữa nào, nó đang ở trước mặt rồi. Trả lại điện thoại cho tao đây, trả đây. Tên đàn ông không nhanh mà cứ lượn lờ trước mắt cô như mèo vờn chuột. Đúng lúc Lan Thi đuổi kịp tên đó và tóm được vai áo của hắn thì có một chiếc Mazda chờ tới. Tên đàn ông kêu quay lại và nắm lấy tay Lan Thi kéo đi. Chưa kịp định thần thì cánh cửa xe mở ra và cô bị tên kia tống lên xe, chốt cửa lại. Chiếc xe ngay lập tức phóng đi nhanh như một nốt nhạc. Chẳng biết người đi đường có hiểu chuyện gì không, nhưng chẳng hề có một động thái đuổi theo nào cả. Lan Thi lúc này mới lờ mờ nhận ra hình như mình đã bị lừa. Cô đập thay vào cửa gào ầm lên. Các người là ai? Định làm gì thế? Giật điện thoại của tôi rồi, bây giờ lại còn bắt tôi lên xe là thế nào? Mở cửa ra. Yên nào cô bé, đừng có giận dữ như vậy chứ. Em đẹp lắm đấy, có biết không? Tên đàn ông vừa dùng sức tống cô lên xe ngồi ngay ghế bên cạnh, ép Lan Thi vào trong, cất chất giọng cợt nhả. Tức giận, cô giơ tay lên giáng thẳng vào mặt của tên đó hai cái tát trời giáng. Đồng thời cô hét lên, cứu tôi với, mau mở cửa xe. Tên đàn ông bị ăn hai cái tát liền thì cầm lấy chiếc khăn lạnh. Bằng một động tác dứt khoát, hắn ghì chặt Lan Thi và chồm hẳn người lên xoa vào mặt của cô. Lan Thi chỉ kịp ngửi thấy một mùi hương khác lạ rồi không biết gì nữa. Tên kia nhanh chóng đỡ cô ngả đầu vào vai của mình, cất giọng cợt nhả. Con bò này ngon lắm, mẹ nó chứ. Hay là anh em mình kiếm bãi đáp nào làm tí nhỉ? Thằng lái xe nghe vậy thì bất giác liếm mép nói. Mẹ kiếp, mày chán sống rồi à? Nó ngon nhưng không phải để dành cho mày. Chỉ cần bọn mình động vào nó một tí thôi là đại ca xin tí tiết của chúng mình ngay đấy. Thôi, hoãn cái sự sung sướng ấy lại đi. Thiếu đích gì đàn bà mà mày chưa gì mà đã sáng hết mắt lên thế. Mẹ cái thằng dại gái, con thấy gái là đơi hết cả người ra, bố mẹ khinh. Thằng kia nói, mẹ mày, tưởng có mình bố mày thèm à? Mày cũng đang giỏ dãi ra đấy thôi, còn ra vẻ ta đây. Chợt có tiếng điện thoại vang lên. Thằng cầm vô lăng tên Lập nói, chào ông anh, tụi này đã nhận được hàng của ông anh gửi tặng rồi. Ok nhá, đại ca nói sẽ có quà cho anh trai đấy. Bye nha. Thằng tên Ân hất hàm hỏi, lão ta đòi tiền luôn à? Còn khuya, lão chỉ nhắc khéo thôi. Công nhận tởm thật. Nhưng mà đó đích phải là việc của mình, nên bố cóc cần phải quan tâm. Giờ mày gọi đại ca xem tập kết ở đâu đi. Thằng Ân liền gọi, không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy nó gật đầu liên tục. Dạ đại ca cứ yên tâm, bọn em sẽ đến điểm tập kết đúng giờ. Dạ, em nghe lời đại ca mà, không có một cái đuôi nào bám theo đâu. Bố bảo chúng nó cũng chả dám động đến hai thằng em. Nghe thêm vài câu nữa, thằng này cúp máy và quay lại bảo thằng Lập, đại ca nói rằng đến điểm tập kết xét, mình sẽ chạy thẳng đến đó. Đêm nay hàng sẽ được đưa sang bên kia ngay. Còn hàng này còn zin nên sẽ được giá lắm. Nó lại xinh như người mẫu thế này thì đại ca quả này bớ bẫm. Tiếc quá, giờ nó mất mẹ nó trinh rồi thì kiểu gì bọn mình cũng phải chấm mút tí nhỉ. Vừa nói, thằng Ân vừa rút trong túi ra cái điện thoại của Lan Thi mà nó vừa cướp được. Là một chiếc điện thoại iPhone 3G đời cũ, đã được cài mật khẩu nên nó không mở được. Thằng Lập nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vậy thì quát, mày điên à thằng Danh, ném ngay nó đi. Nó cài định vị thì mày rũ tù đấy. Móa, thật đại ca bao lâu nay mà mày vẫn còn ngu thế. Từ từ bố mày sẽ vứt, làm gì mà căng. Điện thoại của Lan Thi chợt đổ chuông. Nhìn vào màn hình thấy hiện lên chữ Minh Vân thì Lập liền nhếch mép cười nhẹ. Hắn nhìn sang lùm cây bên cạnh, hạ kính xe xuống rồi ném mạnh cái điện thoại của Lan Thi vào đó. Chiếc xe vẫn lướt êm ở trên đường, chẳng một ai hay biết trong xe có một cô gái đang gặp nguy hiểm và Lan Thi vẫn đang ngủ ngon lành bởi bị ngấm một lượng thuốc mê lớn. Không biết cô đã ngủ như vậy trong bao lâu, đến khi mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một không gian xa lạ. Người đau ê ẩm, cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây.